Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, chương 116. Người ta tấp nập, cả thế gian đều chú ý. Thiên đạo trang web, thời đại mới chúng ta. Khu thảo luận vực, một cái mới nhất video bài post, trực tiếp bị vô số đám dân mạng cho thọt tới tờ thứ nhất. Chấn kinh, công pháp hiện thế về sau. Lại có người đã học thành, trực tiếp đằng vân giá vũ, phi hành trên không trung. Bản nhân yêu quý thiên văn, vừa lúc đập tới video. Cái video này phát ra tới về sau, rất nhiều đám dân mạng, ngay từ đầu là không tin. Tin, quỷ, ta nhìn thấy chính là một con trâu bay trên trời. Mau nói, có phải là lâu chủ thổi đi tới? Móa nó. Lâu này chủ tốt xả bước, gần nhất công pháp sự tình là rất hòa, nhưng là nhiệt độ, cũng không phải dạng này cỏ a. Phía trước mấy đầu, đều là dạng này hồi phục, nhưng, theo càng ngày càng nhiều người, ấn ở video, quan sát sau, bên trong thảo luận hướng gió, triệt để thay đổi, dựa vào, lại là thật, lâu chủ quá nghiêu bức. Xin hỏi đây là ở đâu cái địa phương quay chụp đến a? Kinh thành, khẳng định là kinh thành. Lâu chủ quay chụp đến trong video. Có mấy tòa nhà công trình kiến trúc. Ta gặp qua, ta liền ở tại phụ cận đây. Lầu ba mới là xả bước. Video đều không thấy, liền đi ra mắng chửi người rồi. Thật muốn một cước đem người mẹ ích, đá phải trong miệng nàng đi. Để nàng dùng miệng hào hào quản quản ngươi. Chẳng lẽ các ngươi không có chú ý tới người kia nhìn rất quen mắt sao? Ta cũng cảm thấy hắn tựa như là trước đó ngăn tại Tần Thủy Hoàng trước mặt cao nhân kia. Rất nhanh, những cái kia đám dân mạng liền là thông qua video bới ra Diệp Thần thân phận. Thế là thảo luận càng thêm kịch liệt. Đồng thời loại thời điểm này, không chỉ là đám dân mạng đang thảo luận, rầm rầm, theo kia bài post bạo lửa, toàn bộ đế quốc kinh thành, tại thời khắc này, đều trở nên vô cùng náo nhiệt. Vô số đám dân thành thị, cầm kính viễn vọng, rầm rầm vọt tới trên đường phố, sau đó đem kính viễn vọng, đối bầu trời, không ngừng nhìn xem, muốn tìm được Diệp Thần lúc phi hành đợi thân ảnh. Trên thực tế, lúc này, Diệp Thần phi hành trên không trung hình ảnh, không chỉ là đế quốc bên này oanh động, toàn thế giới, vô số quốc gia, thượng đế, đế quốc bên kia, đến cùng đang làm cái gì? Nhân loại làm sao có thể mạnh như vậy? Mỹ quốc, cơ quan tình báo cao tầng, trợn tròn mắt, bán cát, Mỹ quốc một mực không phải tôn trọng siêu nhân sao? Lúc nào siêu nhân xuất hiện ở đế quốc, âm quốc, cơ quan tình báo cao tầng, nhìn màn ảnh, cả người ngốc như mộc sao rát. Công pháp, cái kia đáng chết công pháp, khẳng định đều là thật, nhất định phải nghĩ biện pháp, không tiếc bất cứ giá nào, đem công pháp cầm trở về. Đây là dân tộc quật khởi chi đại kế, đảo quốc cao tầng. Miệng bên trong kêu to, nhanh, phân tích một chút hắn đến cùng là chuẩn bị bay đi chỗ nào. Nếu là đến quốc gia chúng ta lời nói, coi như nỗ lực lại lớn đại giới, cũng phải đem hắn cho lưu lại. Đương nhiên, tuyệt đối không thể sử dụng thủ đoạn cứng rắn, muốn coi hắn là làm khách quý. Dạng này, quốc gia của chúng ta mới có cơ hội một lần nữa quật khởi, trở thành chân chính siêu cấp cường quốc. Lông gấu đại đế càng là tự mình lên tiếng. Các đại quốc gia cao tầng đều đang chăm chú. Toàn thế giới, vô số các tinh anh, càng là ở kia chút các cao tầng thụ ý dưới, không ngừng phân tích Diệp Thần phi hành lộ tuyến, muốn nhìn một chút hắn đến tột cùng là muốn đi chỗ kia. Thiên đạo điểm cộng một, thiên đạo điểm cộng một, không chung. Diệp Thần tốc độ phi hành quá nhanh, trong nháy mắt, liền bay ra đế quốc kinh thành. Khi hắn bay lên không bao lâu sau, thiên đạo điểm số tăng trưởng, liền là nhanh gấp mấy lần. Xem ra, ta tình huống hiện tại đã bị toàn thế giới vô số vệ tinh cho đập tới. Đoán chừng lúc này, toàn thế giới đám dân mạng đều đang nghị luận đâu. Siêu siêu, không trung, Diệp Thần cầm hướng dẫn, khóe miệng mang theo nụ cười thản nhiên. Hệ thống, vừa vặn tất cả mọi người đang chăm chú chuyện này, giúp ta tại thiên đạo trên website phát một cái thông cáo. Được, nội dung cứ như vậy nói. Kim tự tháp làm nhân loại sử thượng cổ xưa nhất công trình kiến trúc. Tại thiên địa linh khí sắp khôi phục thời điểm, một khi mở ra, chắc chắn phát sinh dị biến. Vị kia hơn 5.000 năm trước cổ lão Pharaoh vương khẹp sẽ ngóc đầu trở lại. Về phần đại gia khi nhìn đến không trung bay qua bóng người kia, chính là lúc trước đi gặp Tần Thủy Hoàng người. Lần này hắn sẽ tiến về kim tự tháp, tại trước mặt ngàn vạn người, cùng trong truyền thuyết Pharaoh vương đối thoại. Phải, hệ thống tốc độ phản ứng cực nhanh, ngay tại toàn bộ đế quốc, thậm chí toàn thế giới, vô số đám dân mạng tại thiên đạo trang web phân tích cái kia phi hành cao nhân đến cùng là ai lúc, chuẩn bị đi nơi nào lúc, trang web chính thức giao diện đột nhiên đổi mới một đầu mới nhất thông cáo. Đương cái này thông cáo vừa ra, đến 1 tỷ tính toán đám dân mạng, tại ngốc trệ mấy giây về sau, toàn bộ đều ồ lên. Ngoạt tào, không nghĩ tới tại không trung bay lại là cao nhân kia. Có dân mạng ngồi trước máy vi tính, ba ba đánh chữ, miệng bên trong miệng lớn hấp khí. Lúc ấy tại A Phòng cung bên trong, nhảy lên mấy mét, ta liền cảm giác phi nhân loại. Đây cũng quá ly kỳ a. Nếu như không phải có video, đánh chết ta, ta cũng không tin. Có người trừng tròng mắt. Hiện tại đế quốc mỗi ngày đều có công pháp xuất hiện, mà lại chính thức cũng đã nói, rất nhanh liền sẽ đem công pháp phá giải, toàn dân cùng một chỗ tu luyện. Đến lúc đó, chúng ta có thể hay không cũng có thể cùng cao nhân kia đồng dạng đằng vân giá vụ phi hành. Có người vô cùng kích động, chờ mong đến cực điểm. Đánh chữ thời điểm, sắc mặt đều là đỏ lên nóng lên. Các vị, chẳng lẽ các người cũng không có chú ý đến một điểm nữa sao? Cái này thông cáo bên trên, thế nhưng là đang nói vị kia Pharaoh vương sẽ phục sinh a. Ai cập Pharaoh vương, chết hơn 5.000 năm tồn tại, đây là khái niệm gì? Xác ướp trở về, các người đều nhìn qua đi, loại kia cảnh tượng hoành tráng, có thể hay không tại trong hiện thực xuất hiện? Còn có, đến lúc đó có thể hay không xuất hiện các loại thần kỳ đồ vật, cổ lão ma pháp, hoặc là siêu cường khoa học kỹ thuật? Theo dạng này một cái thiệp phát ra, vô số đám dân mạng lúc này mới nhao nhao kịp phản ứng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đế quốc, vô số người lực chú ý, toàn thế giới, vô số đám dân mạng lực chú ý, toàn bộ đều tập trung vào Ai Cập bên kia. Có Tần Thủy Hoàng sự kiện, lại thêm công pháp sự kiện, Ai Cập khép kim tự tháp chú ý độ, từ còn chưa tiến hành thăm dò bắt đầu, hắn nhiệt độ liền đã vượt qua hết thảy. Toàn thế giới, các đại quốc gia, các phóng viên nhao nhao chạy tới Ai Cập, các đại quốc gia thủ lĩnh càng là vô cùng nhiệt tình tự mình liên hệ Ai Cập bên kia, chủ động cho thấy có thể vận dụng chính thức máy bay trực thăng. Bất kể thù lao cung cấp đại lượng lịch sử học chuyên gia khảo cổ vân vân, trợ giúp Ai Cập tiến hành kim tự tháp thám hiểm công việc. Trong lúc nhất thời, Ai Cập khép kim tự tháp, chân chính cả thế gian đều chú ý, như là một chút cường đại quốc gia, Mỹ quốc, nước Nga, Âm quốc. Xem hết đế quốc thiên đạo trang web thông cáo về sau, càng là không có đạt được Ai Cập đồng ý, ngay lập tức phái ra đại lượng chiến hạm, cấp tốc hướng phía Ai Cập bên kia đi thuyền đi qua. To lớn quân sự áp lực, trong nháy mắt liền là bao phủ toàn bộ thế giới. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt liền là đến ngày mùng 6 tháng 6 buổi sáng. Từ kinh thành trên không lúc phi hành, kia hướng dẫn là dựa theo ô tô lộ tuyến đạo, lượn quanh không ít đường quanh co, cuối cùng đã tới Ai Cập A, đây chính là kim tự tháp A. Tận mắt thấy lời nói, so sánh với đế thị giác nhìn xem thời điểm, còn muốn hùng vĩ rất A. Ai Cập trên không, Diệp Thần cấp tốc lướt qua, lúc này lấy nhìn xuống tư thái, nhìn xem kia từng tòa kim tự tháp thời điểm, trong miệng của hắn không khỏi cảm khái một câu. Cùng lúc đó, khép kim tự tháp bên ngoài chung quanh, người ta tấp nập, từ không trung nhìn, khắp nơi đen nghìn nghịt đầu người tại chuyển động, cực kỳ chấn động, cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.